Truyền nhân thiên y, chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 899. Xung quanh đài sen cũng tỏa ra ánh sáng tím dày đặc, trông vô cùng cao quý và bí ẩn, khiến thân hình những trưởng lão kia phải trì trệ. Đừng tự diễu nữa, mau cút. Lúc những trưởng lão nghe thấy những lời này, khuôn mặt của họ lập tức tối sầm xuống. Sau đó họ không thèm nói gì về võ đức nữa. Tất cả những trưởng lão đều đồng loạt triệu hồi ra hung thú bổn mạng, bắt đầu chiến đấu với Tiêu Thi Nhã. Sau một lúc, một trưởng lão đã nhìn thấy thời cơ bằng trước ngưỡng thất vọng. Lão đã bẫy được Tiêu Thi Nhã khựng lại vài giây, nhưng cũng phải trả giá bằng mạng sống của chính mình và một vị trưởng lão khác. Và chỉ trong vài giây đó, hung thú bổn mạng miêu ưng của vị trưởng lão khác kêu lên một tiếng, tìm thấy vị trí thuận lợi, lập tức xà xuống và tóm lấy Lương Nghiên bằng móng vuốt đại bàng của mình. Trực tiếp bay đi, dừng lại, đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Lương Siêu lập tức dâng trào lửa giận, một quyền đánh bay con rắn khổng lồ kia rồi muốn đuổi tới. Nhưng lập tức có một vị trưởng lão xông lên trước ôm chặt lấy hắn. Không cầu làm bị thương đối phương, chỉ muốn có thể níu chân hắn mà thôi. Hiển nhiên, nhìn thấy Vạn Khôi liều mạng như vậy, hiển nhiên mấy trưởng lão đã ý thức được tầm quan trọng của Lương Nghiên. Có chết cũng muốn cản Lương Siêu lại. Bành, bành bành bành, bành bành, sau mấy trưởng liên tiếp, trưởng lão kia trực tiếp bị chụp chết tươi, mà lúc Lương Siêu lại muốn đuổi theo, con rắn lớn của Vạn Khôi cũng đã đến, hơi cong lên với tốc độ cực nhanh, cuốn chặt lấy Lương Siêu từng vòng một. A, đi chết đi. Huyền khí trong cơ thể Lương Siêu đột nhiên bộc phát, trên dưới toàn thân lóe lên ánh sáng lưu ly bóng loáng. Đồng thời huyền khí màu vàng nhạt trước kia lại đột nhiên hóa thành vàng rực, mà dưới lực xung kích tại mang tính bùng nổ của hắn, con rắn kia đột nhiên gào thét một tiếng rồi trực tiếp nổ thành vô số mảnh thịt nát, hóa thành một mảnh xương máu. Phốp, hung thú bản mệnh chiến tử. Vạn Khôi lập tức bị ảnh hưởng, hắn ta ọc máu ra. Phương Lệ trốn ở nơi hẻo lánh thấy thế thì thầm hô đã nghiền. Mối thù giữa Lương Siêu và Vạn Thú Tông coi như đã triệt để hết tháo bỏ. Giải quyết hết những chúng xong, thân thể Lương Siêu lóe lên lập tức xông ra biệt thự, nhưng lại không tìm được tung tích của con cú mèo trước đó. Con mẹ nó còn không thấy được cả sợi lông, mà khi tâm tình của hắn phiền muộn, bực tức cực độ, trong tầng hầm đột nhiên truyền ra tiếng quát của Vạn Khôi. Họ Lương, mày dám chém hung thú bản mệnh của tao, bản thiếu tông chủ nhất định phải tự tay giết mày. Cách chương.